Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, hoa hạ ngày lễ còn không qua xong đâu. Qua dương lễ, ta nhớ được hứa đồng ngươi là có bạn gái à? Hôm nay đêm Giáng sinh đâu? Người trẻ tuổi cũng ưa thích tham gia náo nhiệt. Ngươi còn tại công ty bận rộn. Trương Hiểu Long hơi kinh ngạc hỏi. WeChat cùng Tương Lai Tư Bản mặc dù tại cùng một tầng lầu, nhưng dù sao không phải đồng loại công ty, ở giữa cũng tạm thời làm ngăn cách, nhường song phương đều có thể có một cái tương đối độc lập tương đương làm việc hoàn cảnh. Cái này hai ngày Trương Hiểu Long cũng một mực tại vùi đầu sửa chữa dấu hiệu. Thật đúng là không cùng Hứa Chiết làm sao chạm mặt. Đêm Giáng sinh, hôm nay cũng ngày 24. Nghe được Trương Hiểu Long lời nói, Hứa Chiết vô ý thức hồi trở lại một câu, móc ra điện thoại xem xét, thật đúng là đã ngày 24. Trong khoảng thời gian này một mực tại bận rộn, thật đúng là không có chú ý tới vậy mà qua nhanh như vậy. Thoáng chớp mắt, thời gian nửa tháng cứ như vậy đi qua. Đúng vậy à, Hứa đồng, gần nhất ngươi không có đi dạo qua phố đi. Rất nhiều cửa hàng trước mấy ngày đều bắt đầu bố trí. Cũng không biết rõ một cái phá lễ Giáng sinh có cái gì tốt qua. Trương Hiểu Long trả lời, người Hoa ngày lễ còn không qua xong đâu. Qua dương lễ, bất quá thanh niên còn liền tốt cái này một mùm. Từng cái nóng hổi a. Nói đến lễ Giáng sinh, Trương Hiểu Long nhịn không được chửi bậy bắt đầu. Trương Hiểu Long cái này cá nhân, van xin hộ nghi ngờ, cũng có chút hướng nội cùng bảo thủ. Đối với nước ngoài những cái kia ngày lễ, một mực là rất phản cảm, nhưng hiện giai đoạn văn hóa xâm lấn nghiêm trọng, đây là khó mà ngăn cản đại thế. Trương Hiểu Long cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể chửi bậy vài câu, lại cải biến không cái gì. Bất quá sau khi nói xong, Trương Hiểu Long cũng có chút xấu hổ. Hắn bên này mới vừa nói xong Hứa Chiết tại sao không đi qua đêm Giáng sinh, đằng sau liền nói hiện tại người trẻ tuổi thế nào, có chút bẩn thỉu Hứa Chiết ý tứ. Hứa Chiết nhưng cũng là người trẻ tuổi, mà lại là cái mới 18 tuổi người trẻ tuổi. Bất quá một cùng Hứa Chiết trò chuyện, luôn dễ dàng để cho người ta coi nhẹ niên kỷ của hắn. Chính ta sinh nhật cũng không thế nào qua, cho một cái ngoại quốc lão đầu khúc mắc. Hứa Chiết không có để ý hắn lời nói, trả lời, bất quá ta gần nhất trong khoảng thời gian này thật sự là bận bịu mơ hồ, liền thời gian cũng không có nhớ kỹ. Lão Trương, ngươi đây là muốn đi ăn cơm? Vậy ngươi đi trước đi, ta bên này còn có chút việc. Dứt lời, Hứa Chiết cũng không lo được cùng Trương Hiểu Long khách sáo, vội vàng hướng Tương Lai Tư Bản khu vực đi đến. Hôm nay euro cùng nhân dân tệ tỷ lệ càng ngày càng thấp. Theo Hứa Chiết vào tay đến bây giờ, đã hạ vượt qua một thành. Trước đây Hứa Chiết mua sắm Koenigsegg thời điểm, giao 100 vạn euro tiền đặt cọc. Lúc ấy euro cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái là 1:9. Hứa Chiết nghĩ đến âu nợ nguy cơ sự tình, chuẩn bị bắt đầu làm thời điểm, tỷ lệ đã xuống đến 1:8:8. Đến Hứa Chiết gom góp tài chính chân chính bắt đầu làm không euro thời điểm, tỷ suất hối đoái càng là hạ thấp 1:8:6. Hiện tại tỷ suất hối đoái đã xuống đến 1:7:7 tình trạng. Cùng Hứa Chiết bắt đầu lấy ra thời điểm so sánh, ngã xuống biên độ chính thức vượt qua một thành. Ngày hôm qua một ngày thời gian, tỷ suất hối đoái trực tiếp giảm xuống 1%. Theo đại số cư lên, tựa hồ có thể suy tính ra tiếp xuống euro tỷ suất hối đoái sẽ lần nữa bị giảm giá trị, cho nên Hứa Chiết mấy ngày nay căn bản không có tâm tư quản cái khác. Bất quá Trương Hiểu Long lời nói vẫn là nhắc nhở Hứa Chiết, trong khoảng thời gian này hắn bận quá, thậm chí quên mất thời gian trôi qua. Lễ Giáng sinh là rất nhiều người trẻ tuổi ưa thích ngày lễ. Mỗi khi gặp cái tiết mục này, không biết rõ bao nhiêu tuổi trẻ nam nữ hẹn nhau cùng một chỗ, xem như lễ tình nhân tới qua, cơ hồ thành một chút người trẻ tuổi coi trọng nhất ngày lễ một trong. Trương Hiểu Long không nói thời điểm Hứa Chiết còn không nghĩ tới. Hiện tại nghe xong hắn cái này nói, bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng thời điểm, nhìn thấy công ty một cái tiểu cô nương cầm một cái quả táo giống như tại đóng gói. Bất quá khi đó cũng không có quá mức để ý. Bây giờ nghĩ lại, đoán chừng cái kia quầy khách sạn tiểu cô nương là nghĩ đóng gói một cái, sau đó đưa cho tự mình ưa thích người A. Hứa Đồng, Hứa Chiết mới vừa vào cửa, đang muốn hướng kỳ hạn giao hàng bộ phận đi đến. Quầy khách sạn tiểu cô nương bỗng nhiên gọi hắn một câu. Hôm nay là đêm Giáng sinh, hy vọng Hứa Đồng ngài tại năm đầu bên trong bình an. Đây là ta đưa cho ngài là bình an quả. Tiểu cô nương là tháng này mới vừa vào chức, đến công ty không bao dài thời gian. Hứa Chiết thậm chí liền nàng danh tự cũng nhớ không rõ. Đưa cho ta, kia thật là cảm ơn ngươi. Quay đầu ta cũng tặng cho ngươi một món lễ vật. Mới vừa rồi còn nghĩ đến cái này quả táo sự tình, còn tưởng rằng nàng là nghĩ đưa cho tự mình bạn trai, không nghĩ tới lại là đưa cho chính mình. Mặc dù Hứa Chiết bất quá lễ Giáng sinh, nhưng cái này dù sao cũng là người ta hảo ý. Hứa Chiết cũng không phải loại kia phi thường cứng nhắc lão bản. Đem tình mỹ đóng gói hộp nhận lấy sau cười hồi trở lại một câu. Không cần không cần, Hứa Đồng ngài có thể cho ta cung cấp phần công tác này. Ta đã rất cảm kích, đây chỉ là ta một chút xíu tâm ý. Ta cũng mua không nổi cái gì quý đồ vật. Tiểu cô nương đỏ mặt trả lời, nữ hài tuổi không lớn lắm, nhưng ở Yên Kinh cũng đã dốc sức làm nhiều năm. Bởi vì trình độ không quá cao, một mực làm cũng đều là quầy khách sạn làm việc, nhưng đồng dạng làm việc, đãi ngộ thế nhưng là không đồng dạng. Tương lai tư bản mặc dù là Hứa Chiết dưới cờ sản nghiệp bên trong thanh danh nhỏ nhất một cái, nhưng phúc lợi đãi ngộ cũng so đồng loại công ty tốt hơn nhiều. Trước kia đồng sự tại biết rõ nàng tiến vào tương lai tư bản về sau, không biết rõ có bao nhiêu hâm mộ nàng đâu. Nàng bản thân cũng phi thường trân quý phần công tác này. Đối với cấp cho nàng phần công tác này, Hứa Chiết cũng rất cảm kích. Đưa cái quả táo chỉ là trò chuyện biểu một cái tâm ý, làm sao có thể thu Hứa Chiết đáp lễ đây, vậy cũng quá không hiểu sự tình. Nhìn đem ngươi khẩn trương, qua mấy ngày Tết Nguyên Đán mỗi cá nhân cũng có hồng bao, cũng không phải chỉ cấp chính ngươi. Chẳng lẽ đến thời điểm những người khác dẫn, ngươi liền không dẫn? Nhìn nàng vô cùng gấp gáp nhưng lại cưỡng ép bảo trì trấn định bộ dáng, Hứa Chiết nguyên bản bị kéo căng tâm tình cũng bình phục không ít. Thuận miệng chỉ đùa một chút. Được, ngươi tiếp tục làm việc sống đi, ta còn làm việc phải bận rộn. Cảm ơn ngươi quả táo. Dứt lời, Hứa Chiết cùng tiểu cô nương khoát khoát tay, cầm hộp quà tiếp tục hướng kỳ hạn giao hàng bộ phận đi đến. Đến kỳ hàng bộ phận về sau, rất nhiều thương nhân đã riêng phần mình tại cương vị mình chút gì không sống. Lần này làm không euro quan hệ trọng đại, ai cũng không dám buông lỏng. Rất nhiều người giữa trưa đều là vội vàng ăn mấy ngụm về sau liền sốt ruột gấp trở về. Tất cả thương nhân tại một tháng này thời gian cũng không có chân chính nghỉ ngơi qua. Bình thường cũng đều là mọi người thay phiên sắp xếp lớp học, bất cứ lúc nào chuẩn bị trở về làm việc trên cương vị. Bất quá vội bề bộn nhiều việc, nhưng mỗi cá nhân cũng nhiệt tình 10 phần. Tất cả mọi người biết rõ, lần này làm không euro kiếm lời. Quay đầu chân chính kết thúc công việc thời điểm, bọn hắn mỗi cá nhân tiền thưởng khẳng định không tại con số nhỏ. Nghĩ đến sắp tới tay tiền thưởng, bọn hắn làm việc đến cũng ra sức rất. Trước đây Hứa Chiết chỉ là tụ bảo đầu tư khách hàng, bọn hắn mỗi cá nhân ít nhất cũng cầm tới 10 vạn hồng bao. Hiện tại bọn hắn càng là trở thành Hứa Chiết nhân viên. Lấy Hứa Chiết thủ bút, kiếm tiền sẽ tiểu khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.